Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 255, 255. Chương 255 trăng mắt mù tai điếc. Liên thanh kế hoạch hảo hành trình sau. Thần thức từ hư vô không gian lui ra tới, Kiệt Nhi cùng Liên Thanh cùng ngủ. Liên Thanh trợn mắt ôn nhu mà đoan trang, Kiệt Nhi điềm tĩnh khuôn mặt. Chuẩn bị an tâm đi vào giấc ngủ trước. Mấy ngày liền Kiệt đột nhiên tạo ra mí mắt, tỷ. Ngươi có tâm sự, tỷ tỷ hôm nay từ Hoàng Cung trở về. Mấy ngày liền Kiệt quan sát ra tỷ tỷ mặt mang ưu sầu. Hình như có cái gì giải quyết không được sự, Liên Thanh duỗi tay nhéo nhéo mấy ngày liền Kiệt khuôn. Mặt nhỏ, tỷ tỷ thiếu mấy thứ dược liệu tìm không thấy sao? Mấy ngày liền Kiệt cũng vươn tay nhỏ, nhẹ nhàng vê bình tỷ tỷ mặt mày nếp uốn, ân. Có chút khó tìm, vì được đến mấy thứ dược liệu, tỷ tỷ sáng mai liền phải khởi hành đi hung hiểm nơi. Ngươi muốn cùng tỷ tỷ cùng nhau sao? Liên Thanh sẽ không đem đệ đệ đặt ở nhà ấm, chung che chở, chỉ cần hắn nguyện ý đi theo nàng sớm. Liên Thanh sẽ mang theo mấy ngày liền Kiệt cùng đến bỏ mạng mà mạo hiểm một bác. Mấy ngày liền Kiệt kích động mà ngồi dậy. Mãnh gật đầu nói. Tỷ, Kiệt Nhi muốn đi. Kia địa phương so huyết chi cốc nguy hiểm mấy lần. Nếu có bất trắc sẽ mất mạng. Ngươi sợ sao? Liên Thanh duỗi tay bắt lấy Kiệt Nhi cánh tay. Làm hắn nằm hồi trên giường. Kiệt Nhi không sợ. Có tỷ tỷ ở. Kiệt Nhi thực dũng cảm. Mấy ngày liền Kiệt thân mật mà ôm lấy Liên Thanh vòng eo. Đầu vùi vào Liên Thanh trong lòng ngực, Liên Thanh vui mừng mà vỗ về Kiệt Nhi cái gáy. Nam hài tử nên giống Kiệt Nhi như vậy lớn mật sấm thiên địa. Một đêm lặng yên trôi đi. Sáng sớm ngày thứ hai, mấy ngày liền Kiệt ở tỉ tỉ trong lòng ngực lộ ra đầu nhỏ, trong lòng ngực động tĩnh nháo tỉnh Liên. Thanh, tỉ đệ hai người rửa mặt qua đi. Ở trong phòng hưởng dụng cuối cùng một đốn bữa ăn ngon, mở ra xương phòng môn. Lại có tôn ma đầu canh giữ ở phòng ngoại chờ nàng, cường thế hơi thở đập vào mặt đánh úp lại. Liên Thanh trong lòng kinh hãi, chấn định sau làm bộ mắt mù. Nắm Kiệt Nhi tay tính toán vòng qua kia tôn ma đầu, tiểu nha đầu. Muốn đi thần thú vực sâu vẫn là bộ xương khô huyết nhai. Liên Thanh thân ảnh vi lăng, hắn làm sao mà biết được. Lại trang cái tai điếc, không nghe thấy không để ý tới. Mại chân vượt hạ cầu thang khi, chết yêu nghiệt lại từ sau chặn ngang ôm lấy Liên Thanh, buông ra tỉ tỉ. Mấy ngày liền Kiệt nhìn thấy đột nhiên xuất hiện nam nhân. Tim đập đột biến đến cấp tốc, thập phần khủng hoảng. Lâu Tiêu to rộng thân hình là có thể lực áp mấy ngày liền Kiệt. Khí thế như hồng, làm người không dám dễ dàng mạo phạm. Quá cường đại. Không chỉ là Kiệt Nhi cảm thấy đáng sợ, Liên Thanh ở đối mặt Lâu Tiêu khi, cũng là từ tâm tràn ra cảm giác vô lực, người nam nhân này chính là trời sinh yêu nghiệt. Là trời cao phái xuống dưới áp chế Liên Thanh hỗn đản. Buông ra tỉ tỉ, liền tính đối phương rất cường đại. Mấy ngày liền Kiệt cũng muốn liều chết cứu tỉ tỉ ra ma chảo, Lâu Tiêu nhẹ liếc mấy ngày liền Kiệt. Liếc mắt một cái sau. Tầm mắt một lần nữa trở xuống Liên Thanh trên người. Bản tôn chạm ngươi trước mặt. Ngươi không đôi mắt xem bản tôn. Bản tôn nói với ngươi lời nói. Ngươi không lỗ tai nghe bản tôn nói. Liên Thanh nhéo nhéo nắm lấy tay nhỏ. Ngăn cản dục tưởng lại mở miệng Kiệt Nhi. Nàng bảo vệ Kiệt Nhi. Chết yêu nghiệt phát cuồng lên chính là người điên. Bình tĩnh đối diện Lâu Tiêu kim sắc đôi mắt. Khải khẩu hỏi. La Sát Minh điện điện chủ. Ngươi năm lần bảy lượt theo đuổi ta, nhưng có nghĩ tới ta có nguyện ý hay không? Liên Thanh hung thần ác sát bộ dáng, ở Lâu Tiêu trước mắt giống như là một con cấp mắt đỏ tiểu bạch thỏ. Thực đáng yêu, bản tôn muốn ngươi. Ngươi có nguyện ý hay không cùng bản tôn không quan hệ. Lâu Tiêu suy nghĩ hồi lâu, đối tiểu nha đầu chỉ có thể dùng sức mạnh. Ngươi cho ta là không có cảm tình vật chết. Chết yêu nghiệt có được không cần tôn trọng người quyền lợi. Ở trước mặt hắn, Liên Thanh chỉ có thể là cái ngoạn vật. Lâu Tiêu không nghĩ lại cùng Liên Thanh cãi nhau. Dưới sự giận dữ hắn sẽ tạc toàn bộ tửu lầu, trầm hạ khí. Lâu Tiêu hảo tâm khuyên nhủ. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe bản tôn nói. Bản tôn sẽ không làm khó dễ ngươi. Ngoặc kép, hết chương.